Thập niên 70 người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái phải nhà chính là phòng ngủ, dân tộc Bạch lấy trái làm tôn. Ông bà nội ở bên trái, bên phải vẫn là Tiểu Mạn Nhi ở sau khi Tiểu Mạn Nhi và Tống Du kết hôn cũng không ở chung một chỗ. Trong lòng Tiểu Mạn Nhi đã có người, về phần Tống Du là vì sao, cô cũng không biết. Trái phải trong nhà còn có một gian gác xếp, thu thập ra, bố trí lại, không kém so với phía dưới. Triệu Kim Phượng thích sạch sẽ, sàn gỗ trong phòng lau sạch không nhiễm bụi bặm, mấy người cởi giày vào phòng, ngồi xếp bằng ngồi ở trước bàn nhỏ ăn uống một ngụm trà. Ông nội Lý và Tống Du khiêng một cái cuốc, mang theo ống trúc chứa đầy đun nước lạnh, ra đồng làm việc. Triệu Kim Phượng nấu nước vỏ bưởi, Lý Mạn gội đầu xong, lấy khăn búi lại, đi vào thùng gỗ. Tắm rửa thật kỹ. Đau, đau, đau. Lý Mạn nằm sấp trên giường mềm mại, mặc cho Triệu Kim Phượng lấy dầu hoa hồng trà sát tay, xoa xoa vết bầm tím trên lưng cho cô. Sức mạnh tay này so với y tá còn lớn hơn. À nhũ, bà nhẹ chút sao có thể xoa tan máu. Triệu Kim Phượng nhìn khóe mắt đỏ bừng của cô, đau lòng hung hăng xoa xoa thắt lưng tím tái của cô. Cháu nói cháu sao lại ngu xuẩn như vậy, chỗ nào không chạy. Chạy về rừng heo rừng, nếu đã chạy vào rừng heo rừng, còn không để cô ta đánh một trận, xuất ra ác khí trong lòng. Cháu hay lắm, Triệu Kim Phượng oán hận gõ trán của cô, ngược lại bị cô ta đẩy vào ổ lợn rừng. Thật ngu ngốc, không giống bà chút nào. Một hồi xoa bóp, Lý Mạn đau đến đầu đầy mồ hôi, ga giường dưới thân đều nổi lên thủy triều. Được rồi, Triệu Kim Phượng vặn nắp dầu hoa hồng, đi ra ngoài. Buổi tối trước khi đi ngủ lại xoa một lần nữa. Còn xoa, Lý Mạn cảm thấy trên người lại đau. Triệu Kim Phượng múc nước rửa tay, hòa chén nước mật ong tiến vào. Biết đau rồi sao, Lý Mạn buộc lại yếm thêu hoa, mặc một chiếc váy ống ngủ, nhận lấy ly nước, kéo Triệu Kim Phượng ngồi xuống bên giường, cầm ly, đầu nghiêng đầu về phía vai bà, làm nũng nói. À nhũ cũng không đau lòng cháu nữa. Triệu Kim Phượng duỗi chỉ trán cô một hồi. Cũng chỉ biết giả bộ si ngốc. Hì hì, Lý Mạn cười ngây ngô hai tiếng, cầm ly uống một ngụm, theo đó sửng sốt. A nhũ, bà vào núi, tây song bản nạp quanh năm hoa nở không tàn, trong trại nhà nào cũng sẽ đặt mấy tổ ong trên núi, dẫn ong rừng vào ở, không cần cho ăn, một năm có thể cắt mật ong 3 hoặc 2 lần. A nhũ sao có thể ngu xuẩn như cháu, không có việc gì chạy lên núi. Sau khi con trai qua đời, bà và bạn già đưa cháu gái từ đại lý chuyển về. Lúc đó, sườn núi đều bị người đặt đầy tổ ong, vì muốn cho cháu gái một miếng mật ong ngọt, lão già làm tổ ong đành phải đặt vào trong núi sâu. Vì vậy, hương vị mật ong nhà của họ tốt hơn so với của người khác. Lý Mạn giơ ly lên gần miệng bà đút cho bà một ngụm. Mật ong trong nhà, tháng trước không phải đều đã gửi cho tỉnh thành sao? Buổi sáng Tống Du đi sau núi lấy củi. Mang tổ ong hoang dã về, bà cắt 2 lạng. Triệu Kim Phượng nói xong dịu dàng thuận theo trán Lý Mạn. Mới vừa rồi gội đầu còn chưa khô, Lý Mạn xóa tung tóc không buộc. Muốn nuôi nữa sao, một tổ ong, không chỉ 2 lạng mật ong. Không nuôi nữa, đợi lát nữa, ai nụ chiên ong nuôi cho cháu. Món ong chiên, một đĩa kén ong màu trắng, ra đầu Lý Mạn tê dại, vội vàng lắc đầu. Cháu muốn uống canh gà, trên đập đã nấu thịt. Canh gà ngày mai lại uống. Mật ong cũng rất nuôi người. À nhũ, kén ong đừng chiên, nuôi hái mật đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên núi A Gia cháu nuôi 5 thùng ong, một năm có thể cắt hơn 20 cân mật ong, còn chưa đủ cho cháu uống. Cháu còn muốn làm mấy chai nước sốt hoa quế, mỗi ngày ăn một miếng bánh mật ong. Triệu Kim Phượng nghẹn họng, làm sao bà lại nuôi một ăn hàng như cháu chứ? Lý Mạn cầm nước mật ong trong ly, cười đến mặt mày cong cong, thật tốt. A nhũ vẫn là A nhũ trong trí nhớ kia, A gia vẫn giống như một ngọn núi lớn, vì cô chống đỡ thiên địa, che gió che mưa cho cô. Cười khúc khích cái gì, đứng dậy thay khăn trải giường, buông ly rỗng xuống, chân Lý Mạn đi giày xuống giường, ôm chăn gối ở cuối giường, kéo sách vải bông trên giường đặt lên ghế trước bàn. Tiếp nhận ga trải giường màu xanh nhạt do Triệu Kim Phượng mở dương lấy ra, hai người mỗi người kéo một đầu, che lên giường, hai tay phủi một lần, cực kỳ phẳng. Lên giường ngủ một lát, Triệu Kim Phượng mở chăn ra, đặt gối đầu, vỗ vỗ giường. Lý Mạn còn có hơi đầu choáng váng, cũng quả thật mệt mỏi, cởi giày, chui vào trong chăn, tay nắm A Nhũ nhắm mắt lại. Cách chương.